Thu thế chi quân gia biến hoàng phu. Chương 22, nha thiếu niên, gia nhập sẽ có phúc lợi nha. Góc truyện audio.com. Ẩn Nguyên hội có thể xem là một tổ chức thần bí nhất trên giang hồ. Không ai biết thời điểm nó thành lập, cũng không ai biết tình huống nội bộ của nó ra sao. Mà ngay cả rất nhiều thành viên của Ẩn Nguyên hội cũng không rõ ràng lắm tổ chức của mình là dạng gì. Bởi vì Ẩn Nguyên hội là liên hệ một tuyến, mỗi thành viên trừ thượng cấp của mình ra căn bản không biết những người khác. Đồng dạng là hai thành viên Ẩn Nguyên hội đứng chung một chỗ cũng tuyệt không nhận thức. Nhưng Ẩn Nguyên hội cơ hồ biết được rất nhiều thứ mà người khác không tài nào biết được. Nếu ngươi có thể ở một địa phương nào đó tìm được đầu sợi của Ẩn Nguyên hội thì họ có thể nói cho ngươi biết kỹ càng tỉ mỉ khai nguyên thảm. Biến, cho dù nghe nói trận chiến ấy không người đào thoát, họ cũng có thể nói cho ngươi biết những thứ mà những người cao cao tại thượng đang trải qua. Thậm chí hộ vệ nhân viên cũng nhất thanh nhị sở. Họ thậm chí có thể nói cho ngươi biết nơi có kiếm thánh trong truyền thuyết. Nhưng hết thảy đều cần ngươi trả giá đại giới tương ứng. Có lẽ là tiền, có lẽ là bí tịch võ công, có lẽ là tánh mạng của ngươi. Tại Ẩn Nguyên hội, ngươi nếu chân chính có tài năng liền được đối xử ngang hàng. Người trong võ lâm đều tha thiết ước mơ có thể nắm giữ Ẩn Nguyên hội. Bọn họ nghĩ hết thảy biện pháp, cưỡng bức lợi dụ, hy vọng có thể có được tình báo của Ẩn Nguyên hội. Một lần có hy vọng nhất là lần Thiên Sách phủ dùng tận toàn lực tìm hiểu nguồn gốc của Ẩn Nguyên hội, nhưng cuối cùng vẫn là lấy việc bị ám sát mà chấm dứt. Ẩn Nguyên hội cũng có biện pháp cảnh cáo những người mưu toan đánh chủ ý lên mình. Một khi phát hiện có môn phái hoặc là cá nhân đối với mình bất lợi, thì một lượng lớn tình báo bí ẩn của đối phương sẽ như nước chảy trào ra. Hơn nữa không có người hoài nghi tính chân thực của tình báo. Bởi vì đây là từ Ẩn Nguyên hội cung cấp, mấy lần về sau, không còn người nào có ý đồ hỏi thăm bí mật của Ẩn Nguyên hội. Mà Ẩn Nguyên hội lại tiếp tục im hơi lặng tiếng giống như không tồn tại. Lặng yên tách biệt với sinh hoạt của mọi người. Về phần vì sao Ẩn Nguyên hội xuất hiện tại thế giới này, trừ bỏ hệ thống kiếm tam cường đại, Lý Thiệu Thần không nghĩ đến nguyên nhân khác, bất quá hiện tại lực chú ý của cậu tất cả đều tập trung trên việc tìm kiếm tín vật. Yên lặng đem vật phẩm lan của mình xem qua một lượt. Lý Thiệu Thần từ một góc nhỏ không thu hút lấy ra một khối lệnh bài tạo hình kỳ lạ. Đúng rồi, nhất định là thứ này. Lý Thiệu Thần lúc này mới nhớ tới đã từng dùng này khối lệnh bài nhận được một cái nhiệm vụ ẩn nguyên mật lệnh. Cậu làm bộ làm tịch trong quần áo sờ sờ hai cái. Lấy ra lệnh bài màu xám, nước miếng của Đạp Viêm Ô Truy dính trên mặt sớm đã không thấy bóng dáng. Bất quá vết máu khô cạn vẫn còn khắc ở trên mặt. Làm bài tử vốn đã không thu hút nhìn qua càng thêm rách tung tóe. Lý Thiệu Thần có chút xấu hổ. Đem tín vật của nhân gia làm thành cái dạng này. Không biết đối phương có thể hay không trở mặt. Trực tiếp đem cậu một cước đá đi. Bài tử màu xám vừa đưa ra. Ánh mắt Tần Thiên bỗng nhiên sáng ngời. Rất kinh ngạc khi Lý Thiệu Thần lại có đồ vật này. Bất quá lão chính là cười cười. Lắc đầu ý bảo tín vật không phải là khối lệnh bài này. Khách quý, khối lệnh bài này cũng là vật phẩm chi nhất của Ẩn Nguyên hội ta. Bất quá thứ lão hủ muốn, là một thứ khác, Lý Thiệu Thần lục lọi khắp mọi ngõ ngách trong vật phẩm lan. Cũng không tìm được vật phẩm khác mà Tần Thiên đã nói. Không khỏi nghi hoặc, chỗ nào còn có một vật khác, trên người của tôi chỉ có duy nhất đồ vật này có liên quan với Ẩn Nguyên hội. Tần Thiên cười không nói, vung lên phất trần trong tay, thú mao thuần trắng tảo tại trước mắt Lý Thiệu Thần. Trước mắt cậu bỗng nhiên sáng ngời, nhớ tới một vật, Ẩn Nguyên hội danh vọng tôn kính, có thể từ danh vọng đó mà yên tâm mua sắm hàng hóa. Cậu đã từng mua một vật trang sức ở lưng, cũng là một cây phất trần, lúc ấy chỉ cảm thấy cái phất trần này nếu trang bị thêm hồ lô làm thành vật trang sức mang ở phần eo nhất định sẽ có khí chất xuất trần. Tiên phong đạo cốt, hơn nữa bệnh nghiện thu thập của cậu phát tác. Dùng gần nửa tuần mới lấy được vật trang sức tới tay. không nghĩ tới hôm nay nó còn có cái công dụng này. Bất quá, phất trần thứ này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng tuyệt đối là không thể từ trong lòng móc ra. Lý Thiệu Thần do dự có nên hay không đem mình bí mật của mình bại lộ trước mặt Tần Thiên. Bí mật của mình đúng là trọng yếu, nhưng phúc lợi của ẩn nguyên hội lại dị thường mê người. Lý Thiệu Thần khó khăn cân nhắc, Lý Thiệu Thần không phải là ngốc tử, cậu có thể tin tưởng hệ thống kiếm tam, nhưng du ly ẩn nguyên hội là ở bên ngoài hệ thống. Chỉ cần như vậy cậu đã phải cẩn thận suy xét một chút. Cổ thế lực này quá mức khổng lồ, lại thần bí khó lường, chỉ cần một chút không cẩn thận, cậu liền có khả năng chết không có chỗ chôn. Ai biết hiện tại hữu hảo NPC sẽ không tại một giây sau biến thành đối địch đâu. Suy nghĩ đến lệnh bài màu xám trong tay, Lý Thiệu Thần mỉm cười xin lỗi, biểu đạt tiếc nuối của mình. Thật ngại ngùng, Tần Thúc, trên người của tôi chỉ có cái đồ vật này. Lý Thiệu Thần dựa vào khối lệnh bài này tiếp nhận nhiệm vụ. Nói thực ra, có kiếm tam hệ thống là người bảo chứng. Cậu cũng không lo lắng nhiệm vụ này sẽ có nguy hiểm gì. Nhưng chỉ giới hạn như thế, tiếp tục liên lụy đến bí mật trên người cậu, Lý Thiệu Thần tuyệt đối sẽ không làm. A Tần Thiên lông mày khẽ nhướn, hiển nhiên không dự đoán được Lý Thiệu Thần chính là loại phản ứng này. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh lại ẩn đi. Khôi phục biểu tình cười tủm tỉm, khách quý nói không còn, vậy chắc chắn không sai. Bất quá, khối lệnh bài này cũng là vật của ẩn nguyên hội ta. Người kiềm giữ lệnh bài có thể dùng nó điều động một ít lực lượng của ẩn nguyên hội. Chờ chút sau khi khách quý đăng ký tạo sách xong, khách quý có thể tùy ý sử dụng trạm dịch của ẩn nguyên hội. Dùng bồ câu đưa tin, kho hàng, ẩn nguyên hội nhất định hết sức trung thành vì khách quý phục vụ. Lý Thiệu Thần, Tần Thúc gọi tôi Thiệu Thần là tốt rồi. Tần Thiên một câu khách quý hai câu cũng khách quý làm Lý Thiệu Thần cả người đều không được tự nhiên. Nên tự cường điệu một chút tên của mình. Tần Thiên cười tủm tỉm biết phải nghe lời. Sửa miệng thân thiết gọi cậu Thiệu Thần. A Bính, ngươi mang Thiệu Thần đi thư khố đăng ký tạo sách. Ngoài cửa đi tới một nam nhân trẻ tuổi bộ mặt phổ thông. Hơn 20 tuổi, mặt không đổi sắc, cả khuôn mặt nhìn qua không có điểm gì đặc biệt. Nói thẳng ra chính là nếu ném y vào trong đám người ngoài kia thì tuyệt đối sẽ không nhận ra được. Đôi mắt không hề bận tâm, ra vẻ là một người an tĩnh hướng nội. Bất quá không biết vì cái gì, Lý Thiệu Thần có loại cảm giác quái dị, nhìn đến y tổng cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Lý Thiệu Thần lựa chọn người nam nhân này, kinh ngạc phát hiện người này cư nhiên là trung lập hoàng danh NPC. Đang muốn đi lên trước liền dừng bước lại, trên mặt không che giấu được biểu tình quái dị. Đây là hoàng danh NPC đầu tiên mà cậu gặp được sau khi xuyên qua. Bất đồng với hữu hảo lục danh NPC cùng đối địch hồng danh NPC. Hoàng danh NPC vẫn duy trì trạng thái trung lập. Điều này cũng nghĩa y tùy thời đều có khả năng biến thành bằng hữu của ngươi hoặc là địch nhân. Một người như vậy, tạm thời vẫn rời xa một chút mới tương đối tốt. Lý Thiệu Thần xem xét liếc mắt một cái tên của hoàng danh NPC. Một cỗ cảm giác hỗn độn trong gió thản nhiên sinh ra. Tên không lớn, ngắn ngủn 6 cái tự. Khi nói ra tên nói lao giáp và não động ất xem như là bình thường rất nhiều đi. Nhưng là, tình nhân của Tần Thiên Bính, tên như vậy là muốn ồn ào loại nào a? Ngươi một lão nhân rất nhanh sẽ xuống mồ xứng thượng tiểu tử tuổi trẻ sức lực cường tráng sao? Thật sự không thành vấn đề sao? Không phải Lý Thiệu Thần không tin ái tình, mà đối phương hai người đứng chung một chỗ. Trường hợp kia, tương đương với việc kinh tâm động phách, tình nhân Bính làm ra một cái thủ thế thỉnh, xoay người ở phía trước dẫn đường. Lý Thiệu Thần cước bộ phù phiếm đuổi kịp, lại nhịn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn Tần Thiên một cái. Cảm giác cả người đều không tốt, nhìn theo Lý Thiệu Thần rời đi, thẳng đến trong tầm nhìn không còn thấy thân ảnh của đối phương. Tần Thiên lập tức không có hình tượng ngồi xổm ở một bên trên ghế. Lắc lắc thân thể, uống nước trà không biết từ nơi nào biến ra, chỗ nào còn có bộ dáng tiên phong đạo cốt vừa rồi. Rõ ràng giống như bọn xem bói lừa bịp trên giang hồ. Lão chép miệng chậc lưỡi, không quá vừa lòng với nước trà trong miệng, nhưng cũng không nhổ ra, thành thành thật thật toàn bộ uống xong. Quân gia này có chút ý tứ, để ý cẩn thận như vậy, phất trần đặt ở nơi cậu ta cũng an toàn, bất quá không cầm lại, tổng cảm thấy không an lòng, xem ra còn phải nghĩ biện pháp nhượng cậu ta lấy ra mới được. Ngải mã, đội mặt nạ ra người này khó chịu muốn chết, nhất định là tiểu bính cố ý chỉnh ta, thật sự là càng ngày càng hư. Hừ, Tần Thiên duỗi tay, làn da sau lỗ tai chậm rãi vỡ ra. Nhe răng nhếch miệng bóc mặt nạ ra người dính trên mặt. Lộ ra dung nhan lạnh lùng mày kiếm mắt sáng. Đi chỗ nào là cái lão giả rất nhanh sẽ xuống mồ. Rõ ràng là đạo trưởng hào hoa phong nhã tà mị. Y nhếch lên khóe môi tà cười. Thấp giọng gọi bóng dáng giấu ở chỗ tối. Tiểu đinh đinh, đợi lát nữa thời điểm quân gia rời đi. Nhớ rõ đem người đưa qua. Bóng đen gật gật đầu. Lập tức giống như một trận gió biến mất tại trong phòng. Giống như chưa bao giờ xuất hiện, Tần Thiên thưởng thức phất trần trong tay. Trong con người ánh sáng lưu chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, trên mặt y lộ ra một cái tươi cười sáng lạn. Trên đầu bỗng nhiên xuất hiện một đôi thú sừng màu nâu tính chất cứng rắn. Cái trán tự dưng có thêm một tia chu sa yên hồng làm đẹp. Thanh lãnh rồi lại diễm lệ. Y hơi hơi nghiêng đầu, vươn tay tại thú sừng của mình sờ sờ hai cái, trong miệng phát ra tiếng cười trầm thấp, thế giới này, càng ngày càng có ý tứ, Lý Thiệu Thần đi theo tình nhân bính đến thư khố đăng ký tạo sách, sau đó nhận được gợi ý hệ thống đã lâu không thấy. Đinh, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn nguyên mật lệnh, kiến thức cơ bản về ẩn nguyên hội có thể thông qua. Chúc ngoạn gia du hí khoái trá. Đinh, ngài có hay không tiếp thu nhiệm vụ đặc biệt đứng đầu ẩn nguyên hội? Lý Thiệu Thần tiếp xong nhiệm vụ, điểm khai mặt biên nhiệm vụ, xem xét kỹ càng tỉ mỉ tin tức đứng đầu ẩn nguyên hội. Tên gọi nhiệm vụ, đứng đầu ẩn nguyên hội. Lưu trình nhiệm vụ, đem tín vật phất trần của ẩn nguyên hội giao cho nơi dừng chân ẩn nguyên hội phân đà Nha Lâm trấn phân đà chủ Tần Thiên. Sau khi hoàn thành đạt được thưởng cho. Chú, bản nhiệm vụ là nhiệm vụ đặc biệt, thưởng cho không biết, nhận được hệ thống nhiệm vụ, Lý Thiệu Thần cũng không có trở về tìm Tần Thiên giao nhiệm vụ. Cậu bây giờ có thể sử dụng phục vụ đặc biệt của ẩn nguyên hội đã qua đầy đủ rồi. Tín vật gì đó, vẫn là giấu đi mới tương đối an toàn, huống chi Lý Thiệu Thần dương mắt nhìn một chút tình nhân bính. Cuối cùng lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Lý Thiệu Thần mới vừa đi ra đại môn nơi dừng chân Nha Lâm trấn liền thấy một nam nhân không rõ khuôn mặt ngăn lại đường đi của cậu. Trong ngực của y ôm một người hôn mê, sau khi nhìn thấy Lý Thiệu Thần xuất hiện, y đem người vứt trên mặt đất, chợt giống như quỷ mị biến mất tại chỗ. Đầu tóc lam sắc kia, Lý Thiệu Thần bước nhanh tiến lên, thấy rõ dung mạo người hôn mê trên đất, yên lặng nhíu mày. Quả nhiên là dép, bất quá, y tại sao lại ở chỗ này, cách trương.